bác nhìn phù hiệu đi ạ, cháu học bên Khắc Ân bác ơi. Ngỡ tưởng bác bảo vệ sẽ niệm tình tha lỗi và thả cho vị khách ở xứ láng giềng này đi. Nào ngờ nghe xong, bác lại càng thêm phần nổi đoá. Chả là mấy hôm trước, có đứa học sinh ở bên trường khác dám qua mặt bác để lẻn vào trường rồi ngồi ung dung trong một lớp nọ cùng hội bạn của mình. Giáo viên tiết đó phát hiện ra, đứa học sinh kia nghiễm nhiên phải chịu kỷ luật và bác bảo vệ cũng không thoát khỏi bị khiển trách và trừ lương. Thế nên bây giờ, bác mới khó chịu ra mắt với cụm từ họ sinh trường khác mà An vừa nói vậy đó. Hắng giọng nghiêm nghị, bác bảo vệ mới gặng hỏi, lại định ngồi nhờ tại một lớp nào đấy chứ gì? Muốn thầy, cô môn đó bắt được phải không? Oan quá, An bèn hơ vội hai bên tay để giải bày với bác. Dạ, không ạ, hết giờ học rồi mà bác, hay định vào đây ăn cắp cái gì? Ôi cháu không dám đâu bác. Cháu đợi bạn lâu quá chưa thấy ra, nên định vào trong tìm thử thôi ạ, bạn tên gì? Trai hay gái, học lớp nào, mấy câu này tuy đơn giản nhưng trong trường hợp hiện tại nó lại làm khó An quá nhiều. Bảo An không nỡ lôi băng vào rắc rối này đâu, con bé muốn giữ trọn danh tiếng cho ngoan cho băng đó mà. An cũng chẳng muốn nhắc tới tên Phong, dù rằng chính xác người con bé cần tìm là cậu. Nghĩ mà xem, lỡ như băng bị kỷ luật thì còn có vô số công to trước đấy được lấy ra để chuộc tội. Nhưng nếu là Phong, thì đâu có được như vậy. Có khi lỗi chồng chất lỗi, cậu ta lại bị đình chỉ thêm lần nữa cũng nên. Giữa lúc phân vân khó nghĩ, An đang định nhắm mắt mà vơ hết tội vào mình thì may sao? Hoài Phong kịp thời xuất hiện. An, làm gì ở đây đây? Nhận ra giọng nói thân quen mỗi ngày. An mới bưng nguyên bộ mặt khổ sở lại nhìn cậu bạn và mếu máo gọi tên. Phong, Phong không biết An đến tìm nên ban nãy mới nấn ná ngồi lại làm mấy ván bài kiếm thêm thu nhập với hội thằng Chí. Điện thoại thì nhét tuốt tận trong đáy cạp, thành thử ra phải tới khi thua cạn cả ví. Cậu chàng mới buộc lòng dừng cuộc ra về, đang sẵn cơn tức trong người. Giờ thấy cô bạn đặc biệt bị bác bảo vệ quát nạt tới tái mét mặt mày thế này. Hoài Phong lại càng thêm bực bội, giống như mọi ngày, hôm nay Phong lại phanh cúc ngược, quai cặp đeo chéo chẳng thể nào che được hết phần da thịt lộ ra ngoài. Với bộ dạng hằm hằm tức tối, cậu chàng vừa bước vội tới vừa khó chịu gằn giọng hỏi. Sao bác lại mắng bạn cháu? Tưởng ai xa lạ, bác bảo vệ thật không ngờ người bạn mà ăn nhắc tới lạ là nhân vật đã sớm quen mặt Hoài Phong. Và riêng với cậu học trò ấy, thú thực bác bảo vệ cũng ngán lắm rồi. Chẳng phải bác sợ Phong đâu. Chỉ là đang lúc bụng sôi thế này, bác không muốn phí lời với kẻ hay thích cãi cùn đó thôi. Bạn này thì kinh rồi. Xong xuôi, bác ta liền quay ngoắt vào trong và tiếp tục dùng bữa. Biết An vẫn còn run run lắm nên Phong chẳng muốn con bé đứng lại thêm lâu. Chạy vội tới bên An. Phong nhẹ nhàng cầm tay và đưa con bé ra khỏi cổng trường. Phải tới khi cả hai đã yên vị bên chiếc xe điện của An. Cũng là khi con bé đã hoàn hồn trở lại, Phong mới căng căng mặt lên và hỏi. Sao tự dưng đến đây? Chẳng báo trước gì cả. Tuy thái độ chào đón có phần không nồng hậu chút nào nhưng An tỏ vẻ hớn hở và lôi từ trong cặp phiếu báo điểm thi thử đại học với Phong. Nhìn những con số trên tờ giấy nhỏ. Hoài Phong khẽ gật gù và mỉm cười ưng ý, thấy thế. An liền đề cập ngay tới vấn đề gia sư ngày đó. Giờ tớ dạy cậu học được rồi chứ? Không lấy làm ngạc nhiên trước câu đầu tiên An hỏi. Phong đưa trả tờ bảng điểm cho con bé, bàn tay vẫn chưa thu về. Cậu ta còn đòi xem kết quả của kỳ thi thử tốt nghiệp phổ thông nữa cơ. Đưa nốt tờ nữa đây, xem điểm lý thế nào đã chứ? Cứ phăm phăm ôn mỗi đại học. Đến lúc chưa tốt nghiệp thì công cốc ạ, An đã cố giấu. Hà cớ gì Phong lại cứ muốn mơi ra thế này, biết chẳng thể giấu dốt với Phong, An đành phải nhăn mặt lấy nốt tờ phiếu còn lại ra trình báo cậu. Có điều, Phong còn chưa kịp cầm, An đã giật phắt lại rồi giấu ở phía sau lưng, tay còn lại chìa ra trước mặt cậu bạn và đặt điều kiện. Cậu cũng lấy ra đi, Mình cùng so điểm, nếu điểm lý của tớ cao hơn thì tớ vẫn được quyền dạy cậu nhá. Tuy vẫn biết ngoài toán, văn, anh ra thì An chẳng hề để tâm đến những môn khác một chút nào cả. Cơ mà giờ thấy An cao giọng tự tin thế kia, Phong lại thấy tự ti đôi phần. Đang lúc chần chừ vì muốn câu giờ chờ An đổi ý, Phong bất chợt giật mình bởi hành động tự tiện của An. Con bé thản nhiên mở cặp, lục lọi và lôi ra từ trong đó một mẩu giấy nhỏ. Xem xét xong, An lấy làm vui sướng lắm. Bèn búng tay cái tách và lên giọng tuyên bố. Tớ hơn cậu hẳn không? 5 điểm đây này, hết đường trốn rồi nhé. Từ giờ tớ là gia sư dạy riêng cho cậu. Tối về xếp lại lịch rồi gửi cho cậu sau nhé. Được học chung cùng An. Thú thật Phong cũng thấy thích lắm chứ. Có điều, cậu lại sợ bản thân sẽ làm phiền tới An rồi ảnh hưởng tới cả việc học của con bé nữa nên đành tiếc ruột cho qua. Biết chẳng thể khuyên can An được nữa. Phong đành lật mặt chơi bài cãi cùn. Sau câu trả lời không rất to và rõ ràng, cậu chàng bèn quay ngoắt người bỏ đi. Nhưng An nào có dễ dàng nản chí bỏ cuộc như thế. Nhất là với những chuyện liên quan đến Phong, con bé càng muốn kiên quyết đến cùng. Leo lên xe và vặn mạnh tay lái, An phóng vụ tới chỗ Phong. Môi sinh đã sẵn sàng cho một cuộc nài nỉ kéo dài. Đi mà, cho tớ dạy cậu đi mà. Đôi chân sải rộng tăng tốc độ. Hoài Phong dứt khoát lắc đầu từ chối. Đồ lừa đảo, cậu hứa rồi còn gì. Gắng sức bước nhanh thêm nữa. Phong kia vẫn kiên định nói không. Tớ sẽ ghét cậu đấy. Cảm nhận được chút mùi mùi trong lòng. Phong biết mình chẳng thể trụ được lâu hơn nữa nên đành cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Nhưng sức người sao bì được với xe. Phong có cố cách mấy thì An vẫn luôn theo sát bên cạnh và không tiếc hơi lèo nhèo. Cứ thế, Phong cứ chạy và An cứ theo. Chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt trước cổng nhà Phong. Dù đã cạn hơi lắm rồi nhưng chàng ta vẫn gắng sức buông lời phũ phàng với An. Chủ nhà không mời, chấm, ôi mệt quá, cấm vào, rồi vừa thở hổn hển, Phong vừa giặt dẹo lê bước vào trong. Tuy thấy có lỗi và tội An lắm nhưng Phong thực cũng hết cách rồi. Chỉ còn biết tìm cách khác dỗ dành mà thôi. Thay xong quần áo áo, Phong tặc lưỡi và bước ra khỏi phòng. Miệng tự lẩm nhẩm nhắc nhở bản thân. Chắc giờ phải học hành tử tế hơn mới được. Có vậy, An mới yên tâm mà từ bỏ ý định gia sư kia thôi. Cứ ngỡ An đã đùng đùng bỏ về rồi cơ. Thế nào mà vừa đặt chân vào phòng bếp. Phong đã thấy con bé ngồi trình ình ở đấy với đũa bát của riêng mình rồi. Còn đang tròn mắt ngạc nhiên, cậu lại nghe được câu nói đáng giật gân từ phía bà nội. Đứng đấy làm gì, vào cảm ơn An một tiếng đi chứ. Nhờ bạn dạy kèm cho cũng tốt chứ sao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chào các cậu, lại là tớ, coi đây, tớ nghĩ lại rồi, tớ đăng đến 45 cho tròn rồi mới nghỉ ca cách chương.